Chương 19. Cái tháng mà tôi gặp lại ông chủ tịch và gặp ông Nobu, bác sĩ Kuo và Uchida Kosaburo là tháng huy hoàng, khiến tôi có cảm giác mình là con dế nuôi trong lòng mây đã thoát ra ngoài được. Lần đầu tiên trong đời, mỗi đêm khi ngủ, tôi tin tưởng rằng tôi có thể làm cho một số người ở Gion chú ý đến. Tôi vẫn chưa biết kế hoạch của Mameha như thế nào, hay là không biết kế hoạch của cô ấy dẫn tôi đến chỗ thành công ra sao, hay không biết khi đã là Geisha thành công rồi, tôi có gặp ông chủ tịch nữa hay không. Nhưng mỗi đêm tôi nằm trên nệm, tôi ép cái khăn của ông ta cho vào má, lòng bồi hồi nhớ lại cuộc hội ngộ của tôi với ông ta. Mấy tuần trôi qua, không có người nào nhắn gửi gì hết. Mameha và tôi bắt đầu thấy lo. Nhưng cuối cùng, vào một buổi sáng, người thư ký ở công ty đồ điện Iwamura điện thoại đến cho phòng trà Ichiriki để yêu cầu tôi đến gặp họ vào buổi tối ở đó. Mameha vui mừng khi nghe tin này, vì cô ấy hy vọng lời mời là của ông Nobu. Tôi cũng vui mừng, tôi hy vọng đấy là lời mời của ông chủ tịch. Cuối ngày hôm đó, trong khi có sự hiện diện của Hashimono, tôi báo với bà dì tôi sẽ đi giải trí cho ông Nobu và yêu cầu bà giúp tôi chọn một bộ kimono. Tôi ngạc nhiên khi thấy Hashimono đến giúp tôi một tay. Tôi nghĩ nếu có người lạ nhìn thấy chúng tôi, thế nào người ấy cũng tin rằng chúng tôi sống rất hòa thuận trong một gia đình. Hashimono không cười khích, không nói châm biếm, mà tỏ ra rất thành tâm. Tôi đoán chắc bà dì cũng kinh ngạc như tôi. Chúng tôi đều nhất trí là tôi sẽ mặc cái áo kimono màu lục nhạt, có hình vẽ những chiếc lá màu bạc và đỏ son, và thắt giải thắt lưng màu xám điểm chỉ vàng. Hashimono hứa sẽ ghé vào chơi để xem Nobu và tôi cùng mua vui giải trí với nhau. Tối hôm đó, tôi quỳ trên hành lang phòng trà Ichiriki, cảm thấy rằng vận may đã dẫn tôi đến giây phút này. Tôi nghe những tiếng cười nho nhỏ, lòng tự hỏi không biết trong đó có tiếng cười của ông chủ tịch không. Và khi tôi mở cửa, tôi thấy ông ngồi ở đầu bàn, còn ông Nobu thì ngồi quay lưng ra phía tôi. Trời, tôi quá mê mẩn trước nụ cười của ông chủ tịch. Nhưng đó chỉ là dư vị của nụ cười hồi nãy. Quá mê mẩn đến nỗi tôi phải cố giữ mình để khỏi cười lại với ông. Trước hết, tôi chào Mameha, rồi chào mấy cô geisha khác trong phòng, và sau cùng là chào 6 hay 7 người đàn ông. Khi tôi đứng lên, tôi đi thẳng tới chỗ ông Nobu như Mameha đã dặn. Thế nhưng tôi phải quỳ sát bên ông ta hơn dự kiến của tôi, vì bỗng thình lình ông ta dằn cái tách rượu sake xuống bàn với vẻ tức tối và ngồi ra xa tôi một chút. Tôi xin lỗi, nhưng ông ta không thèm để ý, còn Mameha chỉ cau mày. Suốt thời gian còn lại, tôi nghĩ vẫn vơ đủ thứ. Sau đó, khi chúng tôi cùng ra về, Mameha nói với tôi: "Ông Nobu rất dễ giận, về sau cô nhớ cẩn thận, đừng làm cho ông ta giận." "Em xin lỗi, thưa chị, rõ ràng ông ta không thích em như chị tưởng." "Ồ, ông ta thích cô. Nếu ông ta không thích cô ngồi một bên, cô đã rời khỏi tiệc trong nước mắt rồi. Thỉnh thoảng, tính khí của ông ta có vẻ kỳ cục. Nhưng khi cô đã quen, cô sẽ thấy ông ta là người tốt." Tôi được công ty đồ điện Iwamura mời đến phòng trà Ichiriki lại trong tuần ấy và nhiều lần trong những tuần tiếp theo. Và có lúc không có Mameha. Cô ấy dặn tôi đừng ở lâu quá, vì sợ tôi trông có vẻ thua xúc những cô khác. Cho nên, sau khoảng một giờ, là tôi chào xin cáo lỗi ra về. Như thể tôi bận đến dự tiệc nơi khác. Thường thường, trong khi tôi mặc áo để đi trong những buổi tối này, Hatsumono bắn ý là cô sẽ ghé lại chơi, nhưng không bao giờ cô ta đến. Rồi một buổi chiều, khi tôi không nghĩ đến chuyện này, cô ta báo cho tôi biết tối ấy cô ta có thì giờ rảnh, nên chắc chắn cô ta sẽ đến. Chắc anh biết khi ấy tôi rất lo lắng, nhưng sự việc xảy ra lại còn tồi tệ hơn thế nữa. Vì khi tôi đến phòng trà Ichiriki, tôi chưa từng tham dự. Chỉ vỏn vẹn có hai geisha khác nữa và bốn người đàn ông. Nếu Hatsumono đến mà thấy tôi đang tiếp ông chủ tịch và phong có Nobu thì sao? Tôi chưa biết tính sao thì bỗng cửa xịt mở. Tôi quá hoảng hốt khi thấy Hatsumono quỳ ngoài hành lang. Cách duy nhất tôi phải làm là tỏ vẻ buồn rầu, như thể trong công ty không có ai ngoài Nobu có thể làm cho tôi quan tâm. Có lẽ phương pháp này mới giúp tôi được trong đêm ấy. Nhưng may thay, chỉ mấy phút sau, Nobu đến. Ngay khi Nobu vào phòng, là Hatsumono tươi cười, nụ cười duyên dáng, đôi môi mọng đỏ như những giọt máu ứa ra bên mép vết thương. Nobu ngồi vào bàn xong là lập tức, Hatsumono bảo tôi rót rượu cho ông ta. Giọng nói rất dịu dàng, thân mến. Tôi đến ngồi bên cạnh ông ta, cố tỏ ra vui mừng, sung sướng khi được hầu rượu cho ông ta. Bất kỳ khi ông ta cười, tôi liếc mắt nhìn ông ta, như thể tôi không thể rời mắt khỏi ông ta được. Hatsumono rất sung sướng, hả dạ, nhìn chúng tôi, đến nỗi như không thèm lưu tâm đến những ánh mắt hâm mộ của các ông đang nhìn cô ta. Hay có thể cô ta đã quen với cảnh được mọi người nhìn như thế này rồi. Đêm đó, cô ta đẹp một cách mê hồn. Người thanh niên ở cuối bàn ngồi sững sờ hút thuốc và chỉ nhìn cô ta. Ngay cả ông chủ tịch cũng thế. Ông ngồi yên, mấy ngón tay hững hờ ôm quanh tách rượu, chốc chốc đưa mắt nhìn lén cô ta. Tôi không ngạc nhiên khi thấy đàn ông thường bị mù quáng trước sắc đẹp, đến nỗi họ đem hết đời mình để phục vụ cho một con quỷ có nhan sắc. Bỗng tôi mường tượng ra trong óc cảnh một buổi khuya, ông chủ tịch bước vào tiền sảnh ở nhà kỹ nữ của chúng tôi để gặp Hatsumono, tay cầm mũ phớt, mỉm cười nhìn tôi và đưa tay kia cởi nút áo khoác. Tôi hy vọng ông ta không bị sắc đẹp của Hatsumono làm mờ mắt, cũng như hy vọng ông ta nhận ra được những nét độc ác lộ rõ trên mặt cô ta. Nhưng có một điều tôi tin chắc, đó là nếu Hatsumono biết được tình cảm của tôi đối với ông ta, thế nào cô ta cũng tìm cách để dụ dỗ ông ấy. Mục đích duy nhất chỉ để làm cho tôi đau khổ. Bỗng tôi đoán chắc, thế nào Hatsumono cũng rời buổi tiệc ra về. Tôi biết cô ta đến đây là để giám sát mối tình đang phát triển. Cho nên tôi quyết định phải trình diễn cho cô ta thấy. Tôi cứ đưa tay sờ lên cổ, lên tóc hoài, để cho cô ta thấy tôi đang rất lo về vẻ ngoài của tôi. Khi tay tôi bất ngờ chạm phải một món nữ trang trên tóc, tôi liền nảy ra một ý trong óc. Tôi đợi cho đến khi có người nói chuyện khôi hài để cười. Và trong lúc vừa cười vừa sửa lại mái tóc, tôi nghiêng người qua phía Nobu. Tôi xin thú nhận rằng việc sửa tóc là điều kỳ lạ khó tin, vì tóc tôi đã được chải sáp dính vào nhau rất chặt, khỏi sợ chúng bung ra. Nhưng mục đích của tôi là làm tung ra một món trang sức, một chuỗi hoa lụa màu vàng và màu cam, và thả nó rơi xuống giữa lòng của ông Nobu. Nhưng cái nòng gỗ đính chuỗi hoa lụa dắt quá sâu vào trong tóc tôi, nên khi tôi cố lôi mạnh nó ra, nó văng trúng vào ngực ông Nobu, rồi rơi xuống giữa hai chân bắt chéo của ông. Tôi định đưa tay vào giữa lòng ông để lấy lên với vẻ lúng túng của cô gái mới lớn, nhưng tôi không đưa tay vào giữa hai chân ông ta được. Chính ông Nobu lấy món nữ trang lên, ông cầm ở cái nòng gỗ, rồi quay từ từ trong tay và nói với tôi: "Cô đi tìm chị hầu chào đón tôi hồi nãy. Nói với chị ấy, tôi muốn lấy cái gói hồi nãy tôi đã gửi cho chị ta." Tôi làm theo lời Nobu và quay về phòng, thấy mọi người đang đợi. Ông ta vẫn còn cầm món trang sức của tôi ở nòng gỗ, để cho chùm hoa lủng lẳng trên mặt bàn. Và khi tôi đưa cái gói cho ông không buồn nắm lấy. Tôi định chốc nữa mới tặng món quà này cho cô, khi nào cô ra về. Nhưng bây giờ tôi thấy muốn tặng cô. Ông ta nói, rồi gật đầu chỉ vào cái gói như muốn bảo tôi mở gói ra mà xem. Tôi cảm thấy lúng túng trước mắt mọi người đang nhìn vào tôi. Nhưng tôi vẫn mở gói giấy ra. Bên trong là cái hộp gỗ nhỏ, đựng một cái lược cài tóc rất đẹp để trên lớp sa tanh. Cái lược có hình bán nguyệt, màu đỏ chuét, có đính những đóa hoa sáng chói. Đây là món đồ cổ tôi đã mua được cách đây vài hôm, Nobu nói. Ông chủ tịch nhìn món trang sức trong hộp để trên bàn với vẻ thích thú. Ông mấp máy môi, nhưng chưa nói liền mà đợi đằng hắn giọng xong mới lên tiếng, giọng có vẻ buồn buồn. Trời, Nobu, tôi không ngờ anh là con người đa cảm như thế này. Hashimono đứng lên. Tôi tưởng tôi đã thoát được cô ta. Nhưng không, tôi quá kinh ngạc khi thấy cô ta đến quỳ bên cạnh tôi. Tôi không biết làm gì hơn là cứ ngồi yên cho đến lúc cô ta lấy cái lược trong hộp ra, rồi cẩn thận cài vào tóc tôi ngay dưới cái búi tóc lớn có hình như chiếc gối để găm kim. Cô ta đưa tay ra và Nobu đưa cho cô ta vật trang hoàng tóc có hình chùm hoa lủng lẳng. Cô cẩn thận đeo vào tóc tôi như một người mẹ chăm lo cho con. Tôi nhẹ cúi người để cảm ơn cô ta. Cô ta quá đẹp, phải không? Cô ta nói, chủ yếu như muốn nói với Nobu. Rồi cô ta buông tiếng thở dài rất kịch. Như thể những giây phút vừa qua rất tình tứ, lãng mạn, không thua súc gì đời cô ta. Sau đó, cô ta đứng dậy ra về như lòng mong đợi của tôi. Chuyện đời không ai dám nói. Đàn ông có cá tính khác nhau, rõ ràng như hoa nở theo mùa. Mặc dù ông Nobu và ông chủ tịch quan tâm đến tôi trong vòng mấy tuần sau buổi xem trình diễn đô vật, nhưng nhiều tháng trôi qua mà chúng tôi vẫn không nghe tin tức gì của bác sĩ Kuo và Uchida. Mameha nhất quyết chúng tôi nên đợi cho đến khi nào họ nhắn tin, chứ không nên tìm cớ để đến gặp họ lại. Nhưng cuối cùng cô ấy không chịu được sự căng thẳng nữa, bèn đến tìm Uchida vào một buổi chiều. Thì ra sau lần chúng tôi ghé thăm Uchida một thời gian ngắn, con mèo của ông ta bị chồn cắn khiến cho nó bị nhiễm trùng và mấy ngày sau thì chết. Kết quả là Uchida uống rượu giải sầu một thời gian. Mameha đến thăm để động viên ông ta mất mấy hôm. Và cuối cùng, khi ông ta đã bình tĩnh trở lại, cô ấy biểu tôi mặc kimono màu xanh láng, có thêu ở lai áo nhiều dải vải ngũ sắc. Thêm vào phần hóa trang, vài nét trang điểm theo kiểu phương Tây, cho có màu mè như cô ấy thường làm. rồi sai tôi đến tặng cho ông ta một con mèo con có lông trắng như ngọc. Con mèo đáng giá bao nhiêu tiền tôi không biết. Tôi thấy con mèo rất dễ thương. Nhưng Uchida không thèm chú ý, mà chỉ ngồi nhìn tôi, nghiêng đầu qua bên này và nghiêng đầu qua bên kia để nhìn. Mấy ngày sau, ông ta nhắn tin, ông ta muốn tôi làm mẫu cho ông vẽ. Mameha dặn tôi không được nói gì hết và phái chị hầu Tatsumi đi theo canh chừng tôi. Chị ta ngồi cả buổi, ngủ gà, ngủ gật trong góc phòng vẽ, trong khi ông Uchida chuyển tôi từ chỗ này qua chỗ khác, loay hoay pha mực và vẽ trên giấy bổi rồi lại di chuyển tôi sang chỗ khác. Nếu anh đã đi khắp nước Nhật và đã xem những tác phẩm của Uchida vẽ trong thời gian tôi làm mẫu cho ông ta suốt mùa đông năm đó và nhiều năm sau, như là bức tranh sơn dầu duy nhất còn sót lại đang treo trong phòng ban lãnh đạo của ngân hàng Sumitomo ở Osaka, thì chắc anh có thể mường tượng ra cảnh ngồi làm mẫu cho ông ta là việc đáng hãnh diện. Thế nhưng công việc ấy thực ra không có gì buồn chán hơn. Hầu hết thời gian ngồi làm mẫu rất khó chịu, mỗi lần lâu khoảng hơn một giờ. Điều tôi nhớ nhất là khát nước, vì Uchida không bao giờ cho tôi uống gì cả. Thậm chí có khi tôi mang theo bình nước trà, ông ta cũng đem để vào một xó để nó khỏi làm cho ông phân tâm. Theo lời dặn dò của Mameha thì không được nói gì với ông ta hết. Thậm chí có một buổi chiều vào giữa tháng 2 trời quá lạnh, tôi định nói đôi lời, nhưng rồi tôi cũng thôi. Uchida đến ngồi ngay trước mặt tôi, miệng nhai cái nốt ruồi bên khóe môi. Ông ta có nhiều thỏi mực tàu và ít nước để mài mực, nhưng rất nhiều lần ông mài mực để pha với màu xanh và xám. Màu pha xong, ông không vừa ý, ông liền đem đổ ra ngoài tuyết. Cứ nhìn tôi suốt buổi chiều, mắt ông mệt mỏi, ông bắt đầu có vẻ tức giận. Thế là ông ta biểu tôi về. Tôi không nghe ông nhắn nghe gì hơn 2 tuần, và sau đó tôi biết ông đang uống rượu trở lại. Mameha đã trách tôi để cho việc này xảy ra. Còn về phần ông bác sĩ Cua, trong lần chúng tôi gặp ông đầu tiên hôm đó, ông đã hứa sẽ gặp lại chúng tôi ở phòng trà Sire. Nhưng mãi cho đến 6 tuần sau, chúng tôi vẫn không được tin tức gì của ông ta hết. Tuần này, tuần nọ trôi qua, Mameha càng lo lắng thêm. Tôi vẫn không biết kế hoạch làm cho Hatsumono hỏng chân của cô ấy ra sao. Nhưng tôi chỉ thấy kế hoạch ấy như cánh cửa có 2 bản lề. Một bản lề dùng để mở cho Nobu và bản lề khác mở cho bác sĩ Cua. Còn kế hoạch cô ấy dùng với Uchida, tôi không biết nói sao, nhưng tôi nghĩ đây là một kế hoạch riêng biệt, có lẽ không phải là kế hoạch trọng tâm của cô ấy. Cuối cùng, vào cuối tháng 2, Mameha gặp bác sĩ Cua ở phòng trà Ichiruki. Mới biết lâu nay ông bận lo thành lập một bệnh viện mới ở Osaka. Công việc đã xong xuôi, ông hy vọng gặp chúng tôi ở phòng trà Sirae vào tuần sau. Chắc anh còn nhớ, tôi kể Mameha đã nói rằng tôi có rất nhiều khách ở phòng trà Ichiriki. Nếu tôi đến đấy, thế nào cũng có nhiều người mời. Cho nên, ông bác sĩ Cua mời chúng tôi đến phòng trà Sirae. Dĩ nhiên, nguyên nhân Mameha muốn chúng tôi không đến Ichiriki là vì cô ấy không muốn gặp mặt Hatsumono. Thế nhưng, khi tôi chuẩn bị để gặp ông bác sĩ Cua, không thể nào tôi không lo sợ việc Hatsumono có thể tìm ra chúng tôi. nhưng khi tôi tìm thấy phòng trà Sidae, tôi liền bật cười. Vì đây là chỗ mà chắc chắn Hatsumono không bao giờ thèm đến. Phòng trà làm cho tôi nghĩ đến một đóa hoa nhỏ sơ sát, trên cái cây nhiều hoa nở rực rỡ. Gion vẫn là nơi nhộn nhịp khách vui chơi, ngay cả khi đất nước đang trải qua những năm cuối cùng của cơn đại suy thoái. Nhưng phòng trà Sidae, nơi không được sang trọng, càng vắng khách hơn trước nữa. Lý do duy nhất mà ông bác sĩ Cua bảo trợ một nơi như thế này là vì ông không được giàu lắm. Trong những năm đầu tiên giàu có của ông, có lẽ phòng trà Sidae là nơi tốt nhất cho ông bảo trợ. Nhưng khi phòng trà Ichiriki chào đón ông niềm nở, không vì thế mà ông cắt đứt mối dây liên lạc với phòng trà Sidae. Khi đàn ông có tình nhân, không bắt buộc họ phải về ly dị vợ. Tối đó, ở phòng trà Sidae, tôi rót rượu sake, còn Mameha kể chuyện. Và suốt thời gian vui chơi, ông bác sĩ Cua ngồi chìa hai cùi tay ra thật xa, đến nỗi thỉnh thoảng ông đụng vào chúng tôi. Rồi ông quay qua, gật đầu xin lỗi. Tôi nhận ra ông ta là người trầm lặng. Suốt thời gian giải trí, hầu như ông ta nhìn xuống bàn qua cặp kính nhỏ tròn. Và nhiều lần ông để những miếng thức ăn nhỏ dính vào dưới bộ rau mép. Tối đó, khi ra về, tôi cứ tưởng chúng tôi đã thất bại và chắc sẽ không gặp ông ta nữa. Vì thường thường, người đàn ông nào thấy không được mấy vui, họ không bận tâm trở lại ghi ông nữa. Nhưng trái lại, tuần sau, chúng tôi được tin nhắn của bác sĩ Cua gọi tôi đến. Và hầu như tuần nào, trong suốt nhiều tháng trời, ông đều mời tôi đến vui chơi. Chuyện của tôi với ông bác sĩ diễn ra trôi chảy đến một buổi chiều vào giữa tháng 3, thì tôi đã gây nên một chuyện ngu ngốc, gần như làm hỏng bét kế hoạch của Mameha. Tôi nghĩ trên đời này có nhiều cô gái đã làm hỏng tương lai sự nghiệp của mình bằng cách không chịu làm những việc phải làm hay cư xử sai lầm với một nhân vật quan trọng, hay đại loại một vài việc như thế. Nhưng lỗi lầm tôi gây ra hết sức tầm thường, thậm chí tôi cũng không biết là mình đã gây ra nữa. Chuyện xảy ra trong nhà kỹ nữ tôi ở, chỉ trong khoảnh khắc chừng một phút, không lâu sau bữa ăn trưa và một hôm trời lạnh. Trong lúc tôi quỳ trên lối đi lát ván với chiếc đàn shamisen, Hatsumono đi ngang qua để đến nhà vệ sinh. Nếu tôi có mang giày, chắc tôi đã bước qua bên hành lang đất để tránh lối cho cô ta đi. Nhưng vì không có giày, nên tôi cố đứng dậy. Khi ấy, tay chân tôi đều lạnh cống. Nếu tôi đi nhanh chân một chút, thì chắc Hatsumono không bực mình để phải gây gổ với tôi. Đằng này, tôi đứng lên hơi chậm, nên cô ta nói: ông đại sứ Đức sẽ đến thành phố, nhưng Bí Ngô không rảnh để đến giúp vui ông ta. Cô hỏi Mameha thu xếp công việc để đến thay chỗ Bí Ngô được không? Nói xong, cô ta phá ra cười. Như thể cô ta muốn nói tôi làm công việc ấy trong buồn cười, như việc dọn cho vua ăn hạt quả đấu. Khi ấy, ngài đại sứ Đức đang gây nên cảnh ồn ào ở Gion. Trong thời gian này, 1935, ở Đức, chính phủ mới lên cầm quyền. Mặc dù tôi không hiểu biết nhiều về chính trị, nhưng tôi cũng biết chuyện nước Nhật quay lưng với Hoa Kỳ và hăm hở gây ấn tượng tốt đẹp với ông đại sứ Đức mới. Mọi người ở Gion đều muốn biết ai sẽ là người có hân hạnh đến hầu vui cho ông ta trong chuyến đến thăm sắp tới của ông. Khi Hatsumono nói thế với tôi, đáng ra tôi phải cúi đầu xuống làm ra vẻ buồn rầu đau khổ, không dám so sánh với tài năng của Bí Ngô. Nhưng tôi không làm thế. Tôi đã nghĩ đến chuyện tương lai của tôi có phần tươi sáng và kế hoạch của Mameha dùng để loại Hashimono ra. Hai chúng tôi thực hiện đã thành công. Khi nghe Hashimono nói thế, tôi đã định cười, nhưng tôi kịp giữ mặt bình thản như chiếc mặt nạ và lòng cảm thấy vui vì không thốt ra điều gì. Hashimono nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Đáng ra tôi phải nhận ra ngay cô ta nghĩ gì trong óc mới phải. Tôi bước nhanh sang một bên và cô ta đi qua. Câu chuyện chấm dứt ngang đó, tôi không nghi ngại gì hết. Rồi mấy ngày sau, Mameha và tôi đến phòng trà Sirae để gặp bác sĩ Cua. Nhưng khi chúng tôi đẩy cửa ra, thì thấy Bí Ngô xỏ chân vào giày để ra về. Tôi giật mình kinh ngạc, tự hỏi không biết cái gì đã đưa cô ta đến đây. Rồi Hashimono cũng đi ra cửa. Và thế là tôi hiểu, Hashimono đã khôn ngoan hơn chúng tôi. Chào chị Mameha, Hashimono nói, và kìa, người đi cùng chị, cô tập sự được ông bác sĩ ưa chuộng. Tôi biết Mameha cũng sửng sốt như tôi, nhưng cô ấy không để lộ ngạc nhiên ra mặt. Kìa chị, Hashimono, cô ấy đáp, tôi không nhận ra chị, nhưng trời ơi, chị già quá. Hashimono chưa già, cô ta chỉ mới 28 hay 29 tuổi. Tôi nghĩ Mameha chỉ tìm cách chọc tức cô ta thôi. Tôi đoán chị đến đây để gặp ông bác sĩ, Hashimono nói. Thật là một con người tuyệt vời. Tôi hy vọng ông ta vẫn còn sung sướng khi gặp chị. Thôi xin chào. Hashimono bỏ đi với nét mặt vui tươi, nhưng dưới ánh đèn đường, tôi thấy nét buồn rầu trên mặt Bí Ngô. Mameha và tôi tuột giày ra mà không nói một tiếng. Chúng tôi không ai biết nói chuyện gì. Khung cảnh trong phòng trà Sirae đêm ấy âm u, ngột ngạt như nước tù trong hồ. Không khí thoảng mùi hôi do đồ hóa trang bốc ra. Hồ vữa ẩm ướt tróc ra khỏi tường trong các góc phòng. Tôi muốn sự vật đổi thay để tôi bỏ ra về. Khi chúng tôi mở cửa ở hành lang, chúng tôi thấy bà chủ phòng trà đang ngồi tiếp bác sĩ Cua. Thường khi bà ta ở lại vài phút sau khi chúng tôi đến, có lẽ để đủ thì giờ tính tiền ông bác sĩ. Nhưng đêm nay bà ta cáo lỗi rút lui ngay khi chúng tôi vào và thậm chí không ngước mắt nhìn khi bà ta đi qua. Bác sĩ Cua ngồi quay lưng về phía chúng tôi. Cho nên, chúng tôi bỏ qua nghi thức cúi chào mà đến ngồi với ông ta ở bàn. Thưa bác sĩ, ông có vẻ mệt, Mameha nói, tối nay ông khỏe chứ? Bác sĩ Cua không nói, ông ta chỉ xoay xoay cái ly bia trên bàn để giết thì giờ. Mặc dù ông là người có tửu lượng cao, ông có thể uống bất cứ lúc nào ông muốn. Phải, tôi mệt. Cuối cùng ông đáp, tôi không muốn nói chuyện nữa. Nói xong, ông ta uống hết ly bia rồi đứng dậy để ra về. Mameha và tôi nhìn nhau. Khi bác sĩ Cua ra đến cửa, ông ta quay nhìn chúng tôi và nói, tôi không tôn trọng những người lừa dối tôi khi tôi tin tưởng vào họ. Nói xong, ông ta đi ra mà không thèm đóng cửa lại. Mameha và tôi quá kinh ngạc, không nói được nên lời. Cuối cùng, cô ấy đứng lên, ra đóng cửa lại. Trở lại bàn, cô ấy vuốt áo kimono cho ngay ngắn, rồi nheo mắt giận dữ và nói với tôi. Sayuri, được thôi, cô đã nói gì với Hashimono? Chị Mameha, nói gì về chuyện này à? Em đã hứa với chị không bao giờ em nói gì để hại đến tương lai của em. Có lẽ bác sĩ đã dẹp cô sang một bên, Như thể cô không giá trị gì hơn một cái bao không? Tôi nghĩ chắc có lý do gì, nhưng chúng ta chỉ biết được lý do khi nào ta biết Hashimoto đã nói gì với ông ta vào tối nay. Làm sao chúng ta biết được? Bí Ngô có mặt ở đây, cô phải tìm hỏi cô ta mới được. Tôi không biết Bí Ngô có chịu nói cho tôi biết không, nhưng tôi vẫn trả lời với cô ấy rằng tôi sẽ cố hỏi cô ta. Và Mameha có vẻ hài lòng khi nghe thế. Cô ấy đứng lên, chuẩn bị ra về, nhưng tôi nán lại cho đến khi cô ấy quay qua để xem cái gì đã giữ tôi nán lại. Thưa chị Mameha, em xin hỏi chị một câu được không? Bây giờ Hashimoto đã biết em lâu nay giải trí mua vui cho ông bác sĩ, và có lẽ cô ta biết lý do tại sao. Chắc chắn ông bác sĩ cô biết lý do tại sao. Chị biết lý do, thậm chí có thể Bí Ngô cũng biết. Chỉ có em là người không biết. Xin chị làm ơn nói rõ kế hoạch của chị về em cho em biết được không? Mameha có vẻ rất buồn khi nghe tôi hỏi câu ấy. Cô ấy nhìn tôi đăm đăm một hồi lâu. Rồi cuối cùng cô buông ra tiếng thở dài và quỳ xuống bên bàn để nói cho tôi nghe những điều tôi muốn biết. Cô ấy nói, chắc cô thừa biết ông Uchida nhìn cô với con mắt của nhà họa sĩ. Nhưng ông bác sĩ quan tâm đến cô vì chuyện khác, và ông Nobu cũng thế. Cô có biết cái từ con bướm không tổ có nghĩa như thế nào không? Tôi trả lời là tôi không biết điều cô ấy vừa nói. Đàn ông có một thứ, có con lương trong người họ. Cô ấy nói tiếp, đàn bà không có con lương, nhưng đàn ông có. Nó ở tại. Em biết chị nói cái gì rồi, tôi nói, nhưng em không biết nó được gọi là con lương. Thực ra không phải con lương, Mameha nói, nhưng cứ để cho nó là con lương để cho dễ hiểu vấn đề hơn. Vấn đề như thế này, con lương cả đời đi tìm cái tổ. Và cô biết đàn bà có cái gì trong người họ không? Cái hang nơi con lương thích ở. Cái hang là nơi máu chảy ra hàng tháng khi mây bay qua mặt trăng như chúng ta thường nói. Tôi đã lớn nên hiểu điều Mameha nói về mây bay qua mặt trăng, vì tôi đã trải qua chuyện này mấy năm nay rồi. Lần đầu tiên, tôi không thể nào không cảm thấy hoảng hốt, như đã hỉ mũi mà thấy những miếng não trong khăn. Thú thật, tôi sợ tôi sắp chết đến nơi, cho đến khi bà dì thấy tôi giặt miếng dẻ dính máu. Dì mới giảng cho tôi hiểu rằng đàn bà thường chảy máu như thế hàng tháng. Chắc cô chưa hiểu về chuyện những con lương này, Mameha nói tiếp. Chúng rất cần có lãnh thổ. Khi chúng đã tìm ra cái hang chúng thích, chúng vùng vẫy trong hang một hồi để biết chắc rằng, để biết chắc đấy là cái hang đẹp, tôi đoán thế. Và khi chúng tin chắc đấy là chỗ an toàn, đảm bảo, chúng làm dấu cái hang như là lãnh thổ của mình bằng cách phun vào đấy, cô hiểu không? Nếu Mameha nói thẳng những gì cô ấy muốn nói, chắc thế nào tôi cũng bàng hoàng, hoảng hốt. Nhưng đằng này, cô ấy nói dông dài, cho nên ít ra tôi cũng có thì giờ để chuẩn bị tư tưởng. Mấy năm sau, tôi phát hiện ra rằng những điều cô ấy giải thích cho tôi nghe chính là những điều cô ấy đã nghe từ cửa miệng chị cả của mình. Sau đây là phần sẽ làm cho cô thấy kỳ lạ, Mameha nói tiếp. Như thể những gì cô ấy nói nãy giờ là không kỳ lạ. Đàn ông rất thích làm cái việc này. Quả vậy, họ rất thích. Thậm chí có những người đàn ông chẳng làm gì cả ngoài việc đi tìm những cái hang khác cho con lương của họ ở. Hang của người đàn bà nào nếu chưa có con lương của ai vào ở thì rất có giá trị cho đàn ông, cô hiểu chứ? Chúng tôi gọi trường hợp này là Mizuage. Chúng ta gọi cái gì là Mizuage? Lần đầu tiên, hang của phụ nữ được con lươn đàn ông khám phá. Việc này chúng ta gọi là Mizu Age. Thì ra, chữ Mizu có nghĩa là nước, còn Age có nghĩa là dâng lên hay để vào. Cho nên, từ Mizu Age có nghĩa là có cái gì đấy làm cho nước dâng lên, hay là thả cái gì đấy đẩy vào trong nước. Nếu anh gặp ba người ghê xa trong phòng, tất cả đều hiểu khác nhau về ý nghĩa của từ này. Khi nghe Mameha giảng giải xong, tôi cảm thấy hoang mang hơn nữa. Nhưng tôi cố giả vờ đã hiểu hết lời cô ấy nói. Tôi nghĩ chắc cô đoán ra được lý do tại sao ông bác sĩ thích đến giải trí ở Gion. Mameha nói tiếp. Ông ta kiếm ra rất nhiều tiền ở bệnh viện. Ngoài số tiền ông ta dành ra để nuôi gia đình, ông dùng tiền để tìm thú hưởng Mizu Age. Sayuri, cô cần phải quan tâm đến chuyện này, vì cô đúng là loại thiếu nữ mà ông ta thích nhất. Tôi biết chuyện này rất rõ, vì chính tôi đã trải qua chuyện này rồi. Sau đó tôi mới hiểu ra rằng, trước ngày tôi đến Gion, một hay hai năm gì đấy, bác sĩ Cua đã trả một số tiền kỷ lục để mua Mizu Age của Mameha. Có lẽ 7.000 yên hay 8.000 yên gì đấy. Bây giờ nghe ra có vẻ không nhiều, nhưng vào thời ấy đó là một số tiền lớn. Ngay cả những người như bà mẹ, người luôn luôn nghĩ đến tiền và làm sao kiếm tiền, chỉ thấy được một hay hai lần trong đời mà thôi. Mizu Age của Mameha cao giá như thế là vì cô ấy nổi tiếng. Nhưng còn lý do khác nữa, như cô ấy nói cho tôi biết vào chiều hôm ấy. Hai người đàn ông rất giàu hô giá ganh đua để mua Mizu Age của cô ấy. Một người là bác sĩ cô, người kia là một thương gia có tên Fujikado. Thông thường, đàn ông ở Gion không cạnh tranh nhau theo kiểu này. Họ đã biết nhau và thích đi đến thỏa thuận nhau về mọi việc. Nhưng Fujikado ở chỗ khác, chỉ thỉnh thoảng mới đến Gion. Nếu ông ta có làm cho bác sĩ cua mất mặt, ông ta cũng cóc cần. Còn bác sĩ cua thường tuyên bố ông ta là dòng dõi quý tộc, rất ghét loại người tự lập như Fujikado. Mặc dù thực ra thì chính ông cũng là người tự lập, cơ bản là thế. Khi Mameha và tôi đi xem đấu đô vật, cô ấy đã báo cho tôi biết Nobu rất thích tôi. Cô nghĩ đến chuyện Nobu rất giống Fujikado, tự lập và ghê tởm những người như bác sĩ cua. Với Hatsumono săn đuổi tôi khắp nơi như bà nội trợ săn đuổi gián. Có lẽ tôi sẽ không trở thành người nổi tiếng như Mameha để có được giá Mizu Age cao. Nhưng nếu hai người đàn ông này thấy tôi hấp dẫn, họ có thể thi nhau trả giá, khiến cho tôi có thể đạt được vị thế, đủ tiền trang trải nợ nần. Như thể tôi là Geisha đã nổi tiếng bấy lâu. Đây chính là lý do khiến cho Mameha muốn làm cho Hatsumono hỏng cẳng. Hatsumono vui mừng khi thấy Nobu thích tôi. Điều mà cô ta không nhận ra là việc tôi được Nobu thích rất có thể nâng giá mua Mizu Age của tôi lên rất cao. Rõ ràng, chúng tôi phải lấy lại tình cảm của bác sĩ cua. Không có ông ta, Nobu có thể đưa ra giá mua Mizu Age của tôi theo ý ông ta muốn. Nghĩa là nếu ông ta có ý quan tâm đến việc này. Tôi không chắc ông ta quan tâm, nhưng Mameha quả quyết rằng người đàn ông nào mà không có ý muốn mua Mizu Age của một cô gái tập sự 15 tuổi thì ông ta không đời nào quan tâm đến việc thắt chặt mối dây liên hệ tình cảm với cô ta hết. Cô hãy tin chắc rằng không phải vì chuyện trò với nhau mà ông ta thích cô đâu, cô ấy nói. Tôi cố giả vờ làm ra vẻ tôi không cảm thấy đau đớn khi nghe cô ấy nói thế.